quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 240, chỉ có phụ nữ của tôi mới có thể vì tôi làm chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, bảo bối, thứ tốt gì? Ngụy Tịch Phàm thở hổn hển nói. Anh cho trợ lý tới lấy sẽ biết. Em giữ cho anh. Hoắc Thuần cắn môi, nhìn chằm chằm Ngụy Tịch Phàm. Bộ dáng kia làm cho Ngụy Tịch Phàm nhìn côn trùng xông lên não. Nghĩ hưởng thụ, sau khi đi làm, anh cho Tiểu Vũ đi chỗ em lấy. Ngụy Tịch Phàm nói, Hoắc Thuần thực hiện được. Mục Chí càng ra sức, Tịch Phàm, em yêu anh, Hoắc Thuần dối trá nói. Trong tiệm cơm, Hoắc Phi Vũ xốc lên khăn trải bàn, xem bốn phía trống rỗng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại người đều đi hết, cô có thể chui ra. Cố Cảo Đình nắm chén trà lãnh đạm nói. Hoắc Phi Vũ chui ra tới, dè chừng ánh mắt Cảo Đình âm trước nhìn, sắc mặt không tốt, cô ước chừng biết là chuyện gì. Cô sợ bị Ngụy Tịch Phàm nhìn thấy là bởi vì, nếu bị Ngụy Tịch Phàm nhìn thấy cô và Cố Cảo Đình ở bên nhau, liền không thể công tác. Không nghĩ bị Hoắc Thuần nhìn thấy là bởi vì, lấy cá tính Hoắc Thuần, không chừng làm ra chuyện gì. Nhưng, xác thật là cô phá hủy tâm tình ăn bữa sáng. Thực xin lỗi, Hoắc Phi Vũ mở miệng nói. Cố Cảo Đình đem chén trà đặt ở trên bàn, nhếch miệng, hỏi ngược lại, thực xin lỗi chuyện gì? Tôi vốn định ăn bữa sáng bình thường, không nghĩ tới gặp được người quen. Hoắc Phi Vũ giải thích nói, trên mặt Cố Cảo Đình khói mù nặng vài phần. Anh thực không thích cô ở nơi này không tán thành. Khi nào, mới có thể từ trong lòng cô bắt đầu tiếp thu anh? Cố Cảo Đình đem ly trà uống sạch, kìm chế tính tình chính mình, trầm giọng nói, gọi cơm đi. Hoắc Phi Vũ biết Cố Cảo Đình tức giận, trong lòng cũng có chút không thoải mái, như là mưa bụi bao phủ giang nam. Anh muốn ăn cái gì? Hoắc Phi Vũ nồng nhiệt. Cô, Cố Cảo Đình nói thẳng không cố kỵ. Hoắc Phi Vũ, người phục vụ bên cạnh đỏ bừng mặt. Hoắc Phi Vũ co quắp cúi đầu, hỏi người phục vụ, có cái gì giới thiệu đi? Nơi này chúng tôi có sủi cảo tôm, thủy tinh bao, Michelin đặc biệt không tồi. Người phục vụ nói, vậy những thứ anh nói đều mang tới hai phần đi. Hoắc Phi Vũ nói xong, đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Chỉ có người phụ nữ của tôi mới có thể giúp tôi làm chủ. Cô có phải không? Cố Cảo Đình lười biếng dựa vào ghế, âm dương quái khí hỏi. Hoắc Phi Vũ cảm giác được Cố Cảo Đình cố ý nhằm vào, đem thực đơn cầm trở về, đưa cho Cố Cảo Đình. Anh không tiếp, ánh mắt như củ nhìn, phảng phất muốn đem mặt đốt thành một cái động. Hoắc Phi Vũ giơ tay mệt mỏi, đem thực đơn đặt ở trên bàn. Tôi tranh thủ đi toilet, tư lệnh tùy ý. Cố Cảo Đình nhíu mày. Xin hỏi khách nhân, anh còn cần gọi cái gì? Người phục vụ mỉm cười hỏi. Không nghe được người phụ nữ của tôi gọi sao? Đi xuống đi, Cố Cảo Đình không vui nói. Người phục vụ chạy nhanh lui lại. Di động Hoắc Phi Vũ vang lên. Cố Cảo Đình đem di động Hoắc Phi Vũ lấy ra. Nhìn trên mặt hiện đến là bà Lâm. Anh hầu nghi tiếp nghe. Này, Tiểu Vũ, hôm nay giữa trưa đến nhà dì ăn cơm. Dì làm món sủi cảo con thích nhất. Thừa Ân cũng ở nhà. Cố Cảo Đình sắc mặt xanh một ít. Từ chối nói, giữa trưa cô ấy không rảnh. Bà Lâm hơi ngạc nhiên. Kinh ngạc nói, anh là ai? Vì sao anh tiếp điện thoại? Tiểu Vũ đâu? Tôi là người đàn ông của Hoắc Phi Vũ. Cố Cảo Đình gợi lên khóe miệng. Thực xác định nói, cô ấy đi toilet, nếu bà có chuyện gì, tôi có thể giúp nhắn lại. Cách chương.